đám người Vương Tiểu Thạch kia đã không cứu được người, e rằng còn phải chết thây phơi đầu phố. Sau đó hắn phất tay, bảo Trương Thiết Thụ lui xuống. Hắn hỏi Đa Chỉ Đầu Đà, bây giờ chúng ta còn chờ cái gì? Hắn cảm thấy quyền lực của mình dường như có phần bị Đa Chỉ Đầu Đà hạn chế. Hơn nữa ít nhiều còn phải nghe theo tên đầu đà thiếu hai ngón tay này. Trong lòng hắn cảm thấy không thích thú lắm. Chờ, Đa Chỉ Đầu Đà giống như đang đếm ngón tay càng ngày càng ít của mình. Vẫn phải kiên nhẫn chờ thêm một lát, chỉ chờ một lát, hắn gật đầu một cái. Lãnh tụ thác phái Lê Tỉnh Đường phía sau lập tức cùng hai tên thủ hạ đánh ngựa rời đi. Quả nhiên không cần chờ lâu, một con khoái mã như sấm đánh từ đường dài phi nhanh đến. Trên ngựa là một hán tử như cây liễu, nhưng cả người lại giống như một chiếc lá cây, nhẹ như chẳng có gì. Bởi vì nhẹ, cho nên nhanh, cực nhanh, ngựa chưa tới, người đã lướt qua tiến đến. Long Bát lập tức cẩn thận, ánh mắt Đa Chỉ Đầu Đà chợt lóe sáng. Nói, là Trương Liệt Tâm, người đến là một đại tướng tâm phúc khác của Phương Tiểu Hầu gia. Lan Hoa Thủ Trương Liệt Tâm, toàn bộ thân thể to lớn của hắn giống như cành liễu. Mềm như không xương, ngón tay càng nhỏ như thẻ trúc, mềm như bông vải. Nhưng nếu so với người bình thường thì ít nhất dài hơn một nửa. Hắn dùng đôi tay này thêm tu hai loại tuyệt kỹ Tố Tâm Chỉ và Lạc Phượng Trảo. Bẩm đại nhân, Trương Liệt Tâm cũng kính cẩn chắp tay thi lễ. Tiểu Hầu gia bảo tôi tới báo. Hiện giờ trong đám nghịch tặc cướp tù ở chợ, tên đầu sỏ Vương Tiểu Thạch hình như vẫn chưa tới. Cái, Long Bát giật mình, gì, Đa Chỉ Đầu Đà gật đầu một cái. Khoát tay ra hiệu cho Trương Liệt Tâm lui xuống. Sau đó hắn giống như ngâm thơ đối câu phân tích. Nếu như Vương Tiểu Thạch không có ở pháp trường, vậy thì có hai khả năng. Thứ nhất là hắn không dám tới. Khả năng này rất ít. Thứ hai là hắn tới đây. Chuyện này rất có thể. Hắn phân tích cho Long Bát nghe. Nhưng Long Bát lo lắng nhất chính là chuyện này. Hắn chỉ muốn chấp hành sự quyết thật tốt. Chém đầu họ Phương và họ Đường kia là được, không muốn gây ra nhiều chuyện như thế, nhất là không muốn đối mặt với Vương Tiểu Thạch, còn có đá của Vương Tiểu Thạch. Đa Chỉ Đầu Đà lại phất phất tay, một thành viên khác bên cạnh hắn là trưởng môn đỉnh phái Khuất Hoàn lập tức cùng hai tên hảo thủ thúc ngựa rời đi. Long Bát cảm thấy rất mất mặt, giống như tất cả đều phải nghe theo Đa Chỉ Đầu Đà sắp xếp và điều động. Ai bảo tướng gia gần đây rất tin tưởng coi trọng tên này. Có điều, người tướng gia tín nhiệm rất nhiều. Xem hắn có thể uy phong bao lâu. Xem hắn sẽ có kết quả như thế nào. Nếu so sánh, mình đi theo tướng gia nhiều năm, nhưng vẫn nhiều lần đứng vững. Hơn nữa càng lúc càng thuận lợi, chức quan cũng càng ngày càng lớn. Tên đầu đà này, hừ, làm sao có thể so sánh được. Xem hắn có thể ngông cuồng bao lâu. Hắn rất không cam lòng với Đa Chỉ Đầu Đà, nhưng đối với bảy người dùng thất tinh trận pháp canh giữ Phương Hận Thiếu Đường Bảo Miêu kia, trong lòng hắn càng kinh sợ. Thái độ cung kính, bảy người kia ôm kiếm đứng, mỗi người chiếm cứ một phương vị, không hề cử động, không, nên nói là sáu người đứng, bởi vì một người trong đó không phải đứng, mà là nằm, không chỉ nằm, còn giống như đã ngủ thiếp đi. Hắn rất trẻ tuổi, màu da rất đen, hai tai lại trắng, đôi mắt đầy dã tính, lúc này đang khép vào, mấy chùm tóc nhỏ bay đến dưới mi rất phiêu giật, Long Bát biết người này không chọc được, trên thực tế, bảy người này đều không chọc được, bảy người này chính là Thất Tuyệt Thần Kiếm, Kiếm Thần Ôn Hỏa Cồn, Kiếm Tiên Ngô Phấn Đấu, Kiếm Quỷ Dư Yếm Quyện, Kiếm Ma Lương Thương Tâm, Kiếm Yêu Tôn Ức Cửu. Kiếm quái Hà Nan Quá, cùng với người giống như đang ngủ kia là kiếm La Thụy Giác. Trên tay hắn vốn không có kiếm, sau khi đội ngũ bọn họ dừng lại trước Hồi Xuân Đường. Bảy người này vẫn chưa từng nhúc nhích, chỉ cần bảy người này ở đây, có lẽ đúng như Thái Kinh nói, người có thể cứu hai tên nghịch tặc này, chắc rằng 500 năm nữa cũng chưa sinh ra, mặc dù lời của tướng gia chưa chắc có thể tin tưởng hoàn toàn. Nhưng Long Bát nhìn thấy bọn họ, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Vì vậy hắn hỏi Đa Chỉ Đầu Đà, mặc dù trong lòng hắn rất ghét mọi chuyện đều phải hỏi người khác. Nhưng hắn càng hiểu được một đạo lý, phàm là tướng gia sủng ái người nào, hắn sẽ phụ hòa, nhân nhượng, a-dua, mặc kệ người này có thể uy phong được mấy ngày, chờ lúc đối phương chìm xuống, hắn sẽ một cước đạp chết, có thể chém đầu chưa? Đa chỉ đầu đà nhìn ngón út tay trái bị đứt của hắn. Như suy nghĩ gì đó, nói, đến lúc rồi, sau đó hắn lại bổ sung một câu. Không ngại thì trước tiên hãy giải huyệt đạo trên người bọn chúng. Long Bát nhếch mép cười nói. Đại sư thật là khoan dung nhân hậu. Chết rồi cũng không muốn bọn chúng biến thành quỷ câm. Đa chỉ đầu đà lại nhìn nửa đoạn ngón áp út tay phải còn dư lại của hắn. Hở hững nói, không để cho bọn chúng mắng chửi. Ai biết bọn chúng có thật là Phương Hận Thiếu, Đường Bảo Ngưu hay không? Sau người Long Bát, một tên đại hán giống như thần giữ cửa gật đầu. Được rồi, chúng ta hãy xác nhận thử. Đại hán kia đi đến giải huyệt đạo trên người Phương Hận Thiếu. Phương Hận Thiếu còn đang trong xe tù. Đại hán như thần giữ cửa kia cũng không mở xe tù ra. Hắn giải huyệt đạo bị phong tỏa của Phương Hận Thiếu. Sau đó xoay người đi về phía Đường Bảo Ngưu. Còn chưa kịp ra tay giải huyệt đạo cho Đường Bảo Ngưu. Đã nghe Phương Hận Thiếu chửi mắng như tên bắn. Không phải kẻ giết người có thể thống nhất nó. Quân vương không thích giết người mới có thể thống nhất thiên hạ. Một, các ngươi hiểu cái gì? Chỉ biết giết người diệt khẩu. Giết người là có thể dọa người sao? Cường quyền khó phục lòng hào kiệt. Quân tử không theo hắn cho nên nuôi người hại người. Các ngươi tiếp tay cho giặc. Có câu là lang không thể không bái. Hổ không chành không nuốt. Hai, chỉ là một đám nịnh bợ không bằng cầm thú. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ sau khi ta chết để cho cái thứ không bằng heo cho các ngươi đắc thế hài lòng. Hắn mắng một cách liền mạch lưu loát, vốn đang hơi sức đầy đủ. Còn định mắng thêm, nhưng giữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim. Ta mắng ngươi đồ cầu tạp chủng bám váy mẹ, tổ tông cởi quần đánh giám. Con cháu loài rùa ỉa phân không ra lại ra cả ruột. Ta cho ngươi môi hở răng lạnh, ta cho ngươi lông rụng da trơ, ta cho ngươi thây ngã khắp đồng, cho đói giành phân, liên sinh quỷ tử, diệt cỏ tận gốc đại gia Đường cự hiệp Bảo Ngưu công tử. Các ngươi cũng dám động thổ quạt lửa trên đầu Thái Tuế Bạch Hồ. Thanh Long, Chu Tước, ta có thành quỷ, không, thành thần thành tiên cũng sẽ tìm các ngươi từng tên thỏ con. Gà đen, gà trắng ăn hết, người này chỉ mặt gọi tên, nói rõ mình chính là Đường Bảo Ngưu. Hơn nữa huyệt đạo vừa được giải đã mắng chửi, lại chiếm hết, đoạt hết cả phần của Phương Hận Thiếu. Bọn họ đều bị phong tỏa huyệt câm, một ngạt đã lâu không mắng chửi người. Vừa mở miệng dĩ nhiên là thao thao bất tuyệt như trường giang sông lớn. Không ngừng không dứt, đại hán như thần giữ cửa kia nổi giận quát một tiếng. Giống như tiếng sấm vang lên trong xương. Câm miệng, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu quả thật câm miệng. Nhưng chỉ một chút là bao lâu? Đại khái là bằng với thời gian búng ngón tay hai lần. Sau đó hai người đều mở miệng nói chuyện. Hơn nữa lại đồng thanh nói như nhau. Muốn chúng ta câm miệng rất dễ. Ra tay đi, câu này nói vừa xong. Lại từng người mắng từng người. Lời mắng của Đường Bảo Ngưu càng khó nghe. Trong đó phần lớn lời thô tục là do hắn sáng tạo. Phát minh ra, Phương Hận Thiếu tuy mắng một cách văn vẻ nho nhã, nhưng thấm đến tận xương. Câu từ do hắn trích dẫn có lúc như thông mà không thông. Nhưng như vậy càng khiến người nghe được càng cảm thấy như đâm thẳng vào tim. Long Bát rút kiếm ra, kiếm vang như rồng ngâm, làm dáng quát lên, xem ra, nên làm bọn chúng câm miệng thật sự rồi. Hắn cũng không định mở xiềng xích, không đưa khâm phạm từ trong xe tù quỳ xuống đất, dùng kiếm sắc chém rơi đầu hai người. Chú thích, một, Mạnh Tử yết kiến Lương Tương Vương. Sau khi ra ngoài, nói với người khác, Lương Tương Vương, không có vẻ gì giống như một quốc vương. Đến gần y cũng nhìn không ra chỗ nào khiến người khác kính sợ. Sau khi gặp ta, đột nhiên hỏi, thiên hạ phải làm sao mới có thể an định? Ta trả lời, thiên hạ an định khi thống nhất thiên hạ, ai có thể thống nhất thiên hạ? Ta nói với y, quốc vương không thích giết người có thể thống nhất thiên hạ. ai sẽ quy thuận y? Ta lại trả lời, thiên hạ không ai không quy thuận y. Đại vương ngài biết cách cây mạ sinh trưởng không? Giữa tháng 7 tháng 8 vừa xảy ra hạn hán, cây mạ sẽ bị khô héo. Khi bầu trời mây đen giăng đầy, mưa to rơi xuống, cây mạ sẽ mọc lên tươi tốt. Nếu như vậy, ai có thể ngăn cản nó? Mà hiện giờ quốc vương trong thiên hạ, không có một ai là không hiếu sát. Nếu như có một người, quốc vương, không thích giết người, như vậy dân chúng khắp thiên hạ đều sẽ ngẩng cổ mong chờ y tới cứu. Nếu là như thế, dân chúng sẽ quy thuận y, giống như nước chảy chỗ trũng. Khí thế mãnh liệt như vậy, ai có thể ngăn cản được? Hai, bái là một giống thú như chó sói. Ngày xưa nói con lang con bái phải đưa nhau đi mới được. Lìa nhau thì ngã, vì thế cùng nương tựa nhau gọi là lang bái. Ngày xưa bảo rằng hổ ăn thịt người, hồn người không biết đi đâu, lại theo con hổ, để đưa hổ về ăn thịt người khác. Vì thế những kẻ giúp kẻ ác làm ác đều gọi là chành. Cách chương.